Thần cấp may mắn, chương 11 giờ 11, dự định xông bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến, bản thân sống nhiều năm như vậy, được ba khen ngợi như thế này, cộng lại hình như cũng chỉ có 3 lần đi. Ấn tượng nhất hình như là có một lần bà lão bị té ngất xỉu ở ven đường. Mình đem bà lão đó vào bệnh viện, đó cũng là việc của 5-6 năm trước. Khi đó ba khen mình cái gì là có tác phong của đại hiệp, vân vân, nên uống nhiều thêm một chút đi. Bà mẹ cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hạo Nhi nhà ta rốt cục cũng có việc làm chính thức, cũng không tiếp tục thất nghiệp ở nhà. Ha ha, chúc mừng, nhất định phải chúc mừng. Ai nha, cái này, Hạo Nhi có việc làm, có phải hay không cũng nên chuẩn bị tìm đối tượng cho Hạo Nhi. Ta có người bạn, nghe nói con gái của cô ấy cũng tương đối vừa mắt. Mẹ ơi, cái này có phải là tính toán quá nhanh rồi hay không? Mẹ, mẹ đừng nói nữa được không? Vương Hạo vội kêu lên. Con năm nay mới có 24 tuổi, cần gì phải gấp gáp tìm đối tượng cho con như vậy? Tiểu tử thối, không tìm đối tượng làm sao kết hôn? Không kết hôn thì sao mới sinh con? Trong mắt bà mẹ chứa đầy sự quan tâm. Thừa dịp ta và ba ngươi còn có tinh thần giúp ngươi chăm sóc đứa nhỏ, cái kia nhất định phải nhanh lên a hát, không phải chờ ngươi nhiều tuổi thêm chút nữa. Có con thì ta với ba ngươi đi lại không được. Tìm bà vú nuôi một tháng ngươi biết tốn bao nhiêu tiền hay không? Đến 1 vạn tệ, ngươi có thể kiếm được chừng ấy tiền hay sao? Con, Vương Hạo nghe xong trợn mắt hốc mồm. Mới vừa rồi còn nói tìm cho mình đối tượng, chỉ mới chớp mắt một cái liền bàn đến việc sinh con đẻ cái. Được rồi, được rồi, cái này còn chưa đâu vào đâu. Mẹ nó vội vã cái gì? Cũng may là ba hắn cho hắn một cái cơ hội giải vây. Hạo Nhi a hát, ngươi cái này có việc làm, về sau có thể chú ý một chút, gặp chuyện gì cũng nên kiên nhẫn một chút, cũng không thể kích động nóng nảy xông lên đòi ăn thua với người ta. Ông bà uống một hớp liền hết nửa bình, nói, bình thường khiêm nhượng một chút, công việc này được không dễ, đừng có lại bỏ, có nghe không? Biết rồi, bà cứ yên tâm. Vương Hạo tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Biết rồi liền tốt, đến, uống rượu uống rượu. Ông ba mặt đỏ lên, hôm nay cao hứng, hai ba con chúng ta uống nhiều một chút. Cơm tối từ lúc 5 giờ ăn xong cũng đã 8:30. Vương Hạo và ba hắn mỗi người đều uống tận 4 bình. Cơm nước xong xuôi, nằm ở trên giường, Vương Hạo nhìn lấy nóc nhà đèn điện, khóe miệng bỗng nhiên câu lên một tia thỏa mãn mỉm cười. Chỉ là trong một ngày, hắn đã cảm thấy bản thân tựa như là thành thục, là một người đàn ông có thể phân ưu việc ở trong nhà. Nhà ta về sau nhất định sẽ phát đạt, tương lai tràn ngập hy vọng. Con người liền trở nên phi thường nhiệt tình. Bây giờ sự nghiệp đã chính thức bắt đầu, chuyện này nhất định là không có vấn đề. Vương Hạo liền mở ra mạng internet tiếng Trung, bắt đầu xem một chút tin tức chính. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, muốn lăn lộn văn học mạng, vậy nhất định phải tìm hiểu quy tắc của cái nghề này. Tỉ như tại mạng internet tiếng Trung, như thế nào ký kết hợp đồng, làm sao một quyển sách có thành tích tốt lại bị phá hư, như thế nào lên bảng xếp hạng, những cái này đều cần tìm tòi. Rau sắc không gọt được chuôi, trước kia hắn chỉ là một cái độc giả thuần túy, đối với cái phương diện quy tắc này chỉ là biết được đại khái, rất rõ ràng. Hiện tại hắn cần hiểu nhiều hơn. Đấu phá thương khung chất lượng là tuyệt đối không có vấn đề, điểm này Vương Hạo tin tưởng không nghi ngờ. Mà Kim Quỳ Hoa viết ra cái chương thứ nhất này, chỉnh thể mà đọc xuống cũng rất lưu loát, cảm giác chờ mong là rất mạnh. Vương Hạo phi thường xác định quyển sách này viết ra về sau nhất định sẽ rất hot. Thế nhưng vấn đề là ở chỗ, chỉ là ngồi đợi tuyệt đối không được. Viết 1-2 vạn chữ liền nhận được mấy ngàn kim phiếu đề cử. Một đường thẳng tiến lên kim thánh bảng chỉ là giấc mơ. Xem như là một quyển sách hay, cũng cần phải có thời gian xuất hiện ra ngoài. Thiên Dực Chiến Thần, tác giả Vấn Đạo. Vương Hạo lần này lại mở ra bản xếp hạng kim phiếu đứng thứ nhất. nhìn lấy phía trên số liệu thứ hạng. Điểm kích 5, 236, 548, điểm vote hội viên tuần 6, 532, phiếu đề cử 653, 48. Tổng số từ 3, 678, 954. Số liệu này, cũng không tính nhiều nha. Đây chính là sách xếp hạng thứ nhất trang web. Đem con chuột hướng xuống phía dưới. Rất nhanh tới chỗ bình luận chuyện. Vương Hạo bắt đầu nhanh chóng xem bài post. Các huynh đệ, tháng này chúng ta đọc mạnh nhất định phải cầm tới hạng nhất nha. Cái kia nhất định phải. Vấn đạo đại đại thư này còn phải hỏi sao? Nhất định phải đệ nhất a hát. Đó là đương nhiên rồi. Sách khác một chút sức cạnh tranh đều không có. Căn bản là chiến không nổi mà. Ân, ta ngược lại thật ra chờ mong có quyển sách hay có thể cùng chúng ta đấu một chút. Không phải hàng tháng lấy đệ nhất thật sự là quá nhàm chán. Vương Hạo nhìn lấy bài post. Nghi ngờ nói. Bộ này có thành tích mạnh như vậy sao? Nhưng khi nhìn cùng tiền thế những số liệu mấy bộ tiểu thuyết hot kia hoàn toàn không cách nào so sánh được a hát. Hắn ngẫm lại. Về sau bắt đầu thẩm tra thành tích kim phiếu của quyển sách này. Rất mau tìm đến Thiên Dực Chiến Thần. Kim phiếu 105, 498. Chuyện đứng thứ nhất mới 10 vạn. Vương Hạo trừng to mắt. Hắn nhưng là biết được. Kiếp trước những tiểu thuyết hot nhất. Tùy tiện đều là mấy chục vạn kim phiếu. Đấu phá thương khung càng là một mực bá đạo hạng nhất kim phiếu. Kim phiếu đạt đến 130 vạn. Nhìn xem bảng kim phiếu. Vương Hạo trực tiếp mở ra kim thánh bảng. Chờ nhìn thấy phía trên số lượng về sau. Lập tức thở sâu. Thiên Dực Chiến Thần. Tác giả Vấn Đạo, kim phiếu 105, 498. Huyết Hải Thiên Đạo, tác giả Vấn Đạo, kim phiếu 89, 562. Ngạo Kiếm Ký, tác giả Tiếu Thương Thiên, kim phiếu 87, 564. Vương Hạo, trách không được cái này Tiếu Thương Thiên nói muốn vấn đỉnh chí cao. Gia hỏa này đúng là có chút thực lực a hát. Tiếp tục nhìn xuống. Phong Vân Truyền Thuyết, tác giả Nguyệt Ẩn Tinh Trầm, kim phiếu 82, 139. Đại Đấu Thần, tác giả Ngày Mai Sẽ Tốt Hơn, kim phiếu 78, 543. Cái thế giới này 10 vạn kim phiếu chính là cao nhất. Vương Hạo sờ lên cằm, bắt đầu cẩn thận xem xét bảng danh sách số liệu. Tổng thể mà nói, cái thế giới này tiểu thuyết số liệu giống như so trong tưởng tượng thấp hơn rất nhiều. Bốn thứ hạng đầu của danh sách mới. Trong đó chuyện mới ký kết đứng hạng nhất. Gọi là Khủng Phố Chi Lộ. Tác giả Nguyệt Ẩn Tinh Trầm. Tổng chỉ số là 132, 854. Tổng điểm vote 37, 563. Điểm vote hội viên tuần 14, 224. Tổng đề cử 18, 636. Tổng số từ 140, 239. Điểm kim phiếu 10, 594. Cái tên Nguyệt Ẩn Tinh Trầm này, Vương Hạo trước đó trên bảng kim phiếu liền thấy qua. Hẳn là một cái đại thần uy tín lâu năm trên trang web. Thế nhưng là sách mới số liệu giống như cũng không cao lắm. Về phần mặt khác ba cái bảng danh sách sách mới, tác giả được yêu thích nhất trong bảng truyện tổng chỉ số mới chỉ có hơn 2 vạn. Tác giả được ký kết mới nhất bảng truyện mới hạng nhất tổng chỉ số là 6 vạn 5. Về phần người mới trong bảng truyện mới, hạng nhất càng là chỉ có 1 vạn 2 ngàn, đây đã là tư liệu thứ 6. Chỉ số thấp như vậy sao? Vương Hạo nhíu mày, về sau thẩm tra công thức tính toán chỉ số. Rất mau tìm ra. Công thức tính toán chỉ số vẫn sẽ hội viên điểm kích x5. Phiếu đề cử x5. Kim phiếu x2. Cái này điểm xuất phát như trước kia là một dạng. Nói cách khác, muốn xông bảng cũng không hẳn là quá khó a hát. Cơ hội, đây chính là cơ hội. Vương Hạo vô cùng xác định. Chỉ cần có thể xông lên bảng danh sách, liền thành công một nửa. Cách chương.